Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, tỉnh lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hấp dẫn trên đầu bỏ túi máy thu hình quay phim hình ảnh. Truyền tới hình ảnh thông qua kính hiển vi, rõ ràng biểu hiện ở Lâm Kiệt trong tầm mắt. Một viên màu đen bất quy tắc cục máu, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, từng đạo nhỏ xíu điện quang bổ về phía cục máu, đánh xuống vỡ nát lập tức bị quất hút đi ra. Đây là thứ hai chật vật ngưng huyết khối, ở Lâm Kiệt chú tâm dưới sự khống chế, diễn ra nửa giờ, mới rốt cục cầm toàn bộ cục máu nghiền, toàn bộ rút ra hút đi ra. Lâm Kiệt cầm hấp dẫn đầu chậm rãi liền rút ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi, thời gian sử dụng nhiều ít thời gian? 5 giờ 45 phút, An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, cái này thời gian vẫn còn ở kế hoạch của mình bên trong. Hắn hoạt động một chút người cứng ngắc, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm còn sót lại 3 khối ngưng huyết khối lấy ra. Bỗng nhiên, Lâm Kiệt cặp mắt tối sầm, thân thể chính là lảo đảo một cái. Ở bên cạnh La San San lanh tay lẹ mắt, đưa tay một trộn, mới không để cho Lâm Kiệt ngã xuống. Thấy Lâm Kiệt đổi được sắc mặt ảm đạm, La San San ân cần nói, Lâm Kiệt, ngươi đây là thoát lực. Giải phẫu tạm thời đến chỗ này, nghỉ ngơi một chút, thị lực lần nữa khôi phục Lâm Kiệt, cũng biết mình tâm thần tiêu hao quá kịch, trước hắn một mực chặt sao sao miểu, chế trụ thân thể báo C, A phản ứng, một mực đang tiêu hao thân thể tiềm năng, hiện tại thân thể là không cầm cự nổi, trực tiếp muốn đến một cái tan vỡ ngất xỉu. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, kiên trì nói, mỗi lần mổ sọ đều là đối với óc một lần rất nặng tổn thương, lần giải phẫu này phải một lần hoàn thành. Khả Hinh, cầm chuẩn bị hắc sô cô la cầm mấy khối tới đây. An Khả Hinh chính là ngẩn ra, có chút khiếp khiếp nói, sợ qua các hình cũng sợ hóa, phòng giải phẫu bên trong còn không có chuẩn bị cái này. Lâm Miểu, chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Kiệt biết đây không phải là An Khả Hinh sai, trầm ngâm một chút, hắn nói, cầm đường gluco cầm tới, cho ta chích từng chút. An Khả Hinh thật nhanh theo nghề thuốc cái hòm thuốc bên trong mang tới một túi đường gluco, còn có một bộ từng chút vô nước biển quản, giao cho La San San. Vì không ảnh hưởng Lâm Kiệt hai tay, La San San cầm từng chút kim cắm vào Lâm Kiệt trên ót mạch máu. Ngươi cần muốn cái này sao? Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, liền thấy An Khả Hinh trong tay cầm một cái đi tiểu túi. Vốn là không có ý tưởng hắn, thấy vật này, cũng có ý nghĩ, gật đầu một cái, mặc cho An Khả Hinh cho mình mang lên. Do mấy đẩy người, Lâm Kiệt chợt ý thức được, La San San và An Khả Hinh và mình như nhau, cũng có sinh lý yêu cầu. Phất tay nói, nửa cái tiếng thời gian vẫn phải có, các ngươi vậy đi giải quyết một chút đi. Những lời này còn xa xút, hai người giống như thỏ như nhau, không phân chia trước sau chạy ra phòng giải phẫu. 20 mấy phút sau đó, ăn mặc tân thủ thuật phục, lần nữa rửa tay tiêu qua độc hai người, lần nữa vào phòng giải phẫu, Lâm Kiệt vậy đi qua cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi. Khôi phục một chút tinh khí thần, Lâm Kiệt cầm một cây ốm dài não kim, đặt ở An Khả Hinh trong tay, phân phó nói, ta trạng thái bây giờ, sau giải phẫu vừa mới bắt đầu trước phải kém liền rất nhiều hơn. Miểu miểu giải phẫu không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề và bất ngờ, mà đau đớn có thể lớn nhất hạn độ kích gởi một cái người tinh thần. Ngươi dùng cái này cây kim, cách mỗi 5 phút liền bó một chút ta cái mông. Nhớ, muốn hung hãn bó, ta cần để cho mình thời khắc giữ thanh tỉnh nhất trạng thái. An Khả Hinh nhận lấy cái này cây 20 hơn cm dài não kim, có chút bất an nhìn về La San San. La San San thở dài một cái, đi tới, nói, đây đúng là một cái giữ thanh tỉnh biện pháp. An Tổng, ngươi nhớ, muốn bó hai cái vị trí này. Bó nơi này, chỉ biết đau, sẽ không đả thương đến chủ yếu thần kinh và mạch máu. Nàng vừa nói, một bên ra dấu Lâm Kiệt cái mông hai cái vị trí. Lâm Kiệt từ nghỉ ngơi chỗ ngồi đứng lên, nói, tốt lắm, giải phẫu bắt đầu. Khả Hinh, người trước bó một chút. La San San muốn trợ giúp Lâm Kiệt làm giải phẫu. Không không ra tay, An Khả Hinh biết, chuyện này chỉ có thể tự tới. Chủ trì Vĩ Trạch đoàn cũng có một ít ngày giờ, nên có quyết định vẫn phải có. Lập tức, nàng nhắm vị trí, hung hãn ghim xuống. Lâm Kiệt chính là đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoài miệng lại không thể không nói. Được, chính là như vậy. Khả Hinh, ngươi nhất định phải nhớ. Mỗi lần bó trước, nhất định trước thời hạn theo ta nói một tiếng. Giải phẫu lần nữa bắt đầu. Lâm Miểu trong đầu còn có ba cái ngưng huyết khối, ba cái vị trí cạn, dễ dàng lấy ra cục máu. Lâm Kiệt cũng biết, người thành công nửa 90 đạo lý, khỏi bệnh đến gần thành công khỏi bệnh khó khăn, khỏi bệnh phải nghiêm túc đối đãi, không thể chút nào khinh thường. Còn sót lại ba cái cục máu, đã lại nữa cần hấp dẫn đầu, mà là áp dụng lô não hiển vi giải phẫu chuyên dụng giải phẫu đao và giải phẫu kim. Tiến hành chóc, lại dùng đi hơn 2 tiếng. Lâm Kiệt trên mông bị 2-3 chục kim sau đó, hắn mới thành công cầm 3 cái ngưng huyết khối bóc ra. Sau đó, Lâm Kiệt vẫn không chịu nghỉ ngơi. Hắn tự mình cho Lâm Miểu làm qua nghiêm khắc kiểm tra, lại đem gỡ xuống đầu lâu an hồi cố định, khâu lại ra đầu, lại dùng nặng bao nhiêu vải xô đắp lên Lâm Miểu ánh mắt, cầm nàng đưa vào cách vách phòng bệnh giường bệnh, mới một đầu ghim vào An Khả Hinh trong ngực. Chầm chầm đã ngủ, La San San nhìn vậy mệt mỏi không còn hình dáng An Khả Hinh, nói, người phụng bồi Lâm Kiệt đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta trông nom, ta là bác sĩ, loại này chịu đựng không thể ngủ trải qua rất nhiều, có kinh nghiệm. Cảm ơn. An Khả Hinh cũng là thực ở không kiên trì nổi, không có khách khí, nói qua cảm ơn sau đó, hai cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp một cái công chúa ôm cầm Lâm Kiệt ôm vào trong ngực, cầm hắn ôm vào lầu 6 phòng làm việc tổng giám đốc. Khu tiếp khách ghế salon cũng khá lớn, đủ để nằm xuống 2 người. Lần này, Lâm Kiệt là thật lòng mệt mỏi. Không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, về tinh thần vậy mệt mỏi. Đi tới nơi này trên đời ròng rã 20 năm, hắn thật giống như một mực sống ở quản thúc, thân bất do kỷ, còn có lo âu bị sợ bên trong, chưa bao giờ dám hài lòng muốn sinh hoạt. Lần này chết ngủ, hắn thật là nhớ dài ngủ không dậy nổi. Vì vậy, làm La San San, An Khả Hinh ở trước người hắn từng tiếng kêu, Lâm Kiệt. Thời điểm, tuy nói hắn mê mê chừng chừng giống như là nghe, nhưng là nhưng vẫn không có mở mắt ra. Hắn chỉ cảm giác được mình biến thành nhẹ bỗng, cả người tùng mau hơn, hình như là bước chậm ở trong tiểu khu. Tay trái dắt ra ra, tay phải dắt nãi nãi, nãi nãi lại là mặt đầy từ ái nói với hắn, tốt cháu nhỏ, có thể muốn chết nãi nãi, tới. Nãi nãi mang người đi mua ăn ngon. Lâm Kiệt cảm nhận được nãi nãi từ ái, trong lòng ấm áp hồ hồ, muốn nhấc chân theo sau, nhưng là vừa có cái gì không yên lòng tựa như, chỉ cảm thấy được có chút bước không nhúc nhích bước. Đột nhiên, hắn như có như không nghe được có cái thanh âm kêu. Ca ca, đây là một tiểu cô nương thanh âm, em gái mình thanh âm, nào có như thế non nớt. Lâm Kiệt dừng bước, quan sát bốn phía, chung quanh lập tức yên lặng lại, liền gặp phía trước giao lộ, đứng một cái nho nhỏ, ghim hai cái nhỏ bím tóc bé gái, chỉ gặp nàng mở sáng trông suốt ánh mắt, cười ngọt ngào một tiếng, hô, ca ca, Muội muội, Lâm Kiệt Kinh được thiếu chút nữa rớt cằm. Cái này cẩn thận vừa thấy, cũng không phải sao, mặt hình mặt mũi đều là Lâm Miểu khi còn bé hình dáng. Lâm Kiệt có chút hồ đồ, đứng ở Lâm Miểu trước mặt, sờ một cái đầu nàng, tự nhủ, ngươi không phải và ta lớn như nhau sao? Làm sao đột nhiên nhỏ đi? Lâm Miểu nghe Lâm Kiệt mà nói, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ôm hắn cánh tay, khanh khách, cười. Tiếng cười như chuông bạc, tựa như thanh thúy. Ca ca không cần đi, không muốn bỏ rơi ta. Ngươi phải đi nói, liền đem ta cùng nhau mang đi đi. Nói bậy gì đấy, ta đây là và Gia Gia nãi nãi cùng nhau. Lâm Kiệt đột nhiên nghĩ tới, Gia Gia và nãi nãi đều đã không có ở đây. Chỉ có muội muội và mình chung một chỗ, nàng còn trải qua bất ngờ. Hắn chỉ cảm thấy được trong lòng ràng buộc khó chịu, giật mình một cái, lập tức tỉnh, hô, Miểu Miểu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.